Luân hồi đan đế, chương 184, hoang cổ đại lục, góc truyện audio.com, chấm, cái này, Lăng Vân tự hồ có chút do dự, hắn là thật do dự, để cho hắn gọi Lý Thừa Phong, Lý Huynh, đây chẳng phải là để cho Lý Thừa Phong chiếm tiện nghi. Lý Thừa Phong mặt nghiêm, người ta người tu võ, không cần lề mề, hiển nhiên, hắn sinh ra hiểu lầm. Lấy là Lăng Vân là cẩn trọng. Được, Lăng Vân chắp tay, thản nhiên nói, Lý Huynh, nếu cái này Lý Thừa Phong như vậy không câu nệ tiểu tiết, hắn cần gì phải quá mức để ý, ha ha ha. Lý Thừa Phong cười to, chấm, Lăng Huynh, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là người sảng khoái. Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn một mắt, sau đó hắn rất tùy ý ở trong đình ngồi xuống. Lý Huynh, ngươi ngày hôm nay để cho ta tới. Có chuyện gì? Bên ngoài đình, Lạc Đông Thành không nghe được Lý Thừa Phong và Lăng Vân đối thoại. Nhưng có thể thấy bên trong đình tình hình. Giờ phút này thấy, Lăng Vân lại như này buông tuồng. Lý Thừa Phong cũng còn không ngồi. Hắn liền mình ngồi xuống. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Thừa Phong không có chút nào trách tội ý, ngược lại lộ vẻ được thật cao hứng. Lý Thừa Phong đích xác rất cao hứng. Lăng Vân càng buông ra, hắn lại càng cảm thấy. Lăng Vân lời khi trước là phát ra từ nội tâm, suy nghĩ một chút cũng nói. Lăng Vân lại không biết hắn là yêu, không thể nào cố ý nói những lời này được dỗ hắn. Đây là hắn ở nhân tộc bên trong, gặp cái đầu tiên đối với yêu không ác cảm, lại trong lòng động một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Lăng Vân mẫu thân, tựa hồ chính là yêu. Sau đó thân phận vạch trần, lấy cái mẹ con trai nhiều năm chia lìa. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lại tăng thêm mấy phần nhu hòa. Chuyện ngươi, Đông Thành trước đã nói với ta. Lý Thừa Phong thở dài nói, chuyện này, ngươi đích xác có chút lỗ mãng, giết Hiền An Vương phủ nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm thế tử Trần Thực, ngươi đây mới thực là và hoàng thất kết thù, như ngươi vậy, sau này làm sao còn ở Đại Tĩnh phát triển tiếp. Lăng Vân đạo, Lý Huynh ngươi biết rõ những thứ này, còn quyết định muốn gặp ta, nhưng mà có cái gì chỉ giáo? Ngươi thật đúng là hồ ly nhỏ. Lý Thừa Phong không khỏi bật cười. Sau đó nói, vốn là ta gặp ngươi, chính là muốn và ngươi nói sự kiện. Hôm nay ngươi xông hạ đại hỏa, chuyện này càng cần phải nói trước. À, Lăng Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quảng cáo, ở nơi này Đại Tĩnh Vương triều bên trong, đã không có thế lực có thể che chở ngươi. Cho nên ngươi chỉ có một con đường. Đó chính là đi Cô Xạ Sơn. Lý Thừa Phong nói. Cô Xạ Sơn. Đúng. Cô Xạ Sơn. Lý Thừa Phong giải thích. Cô Xạ Sơn. Là ta Tây Hoang một cái trung lập thế lực. Thực lực mạnh vẫn còn ở Đại Tĩnh Vương triều bên trên. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Cô Xạ Sơn. Đại Tĩnh Hoàng thất vậy không làm gì được ngươi. Đi qua Lý Thừa Phong nói rõ. Mảnh đại lục này như một bức họa cuốn. Ở Lăng Vân trước người chậm rãi mở ra, mảnh đại lục này, tên là Hoang Cổ Đại Lục. Hoang Cổ Đại Lục có bốn đại cổ vực, Đông Thổ, Nam Man, Tây Hoang và Bắc Nguyên. Lăng Vân ở Đại Tĩnh Vương Triều, liền thuộc về Tây Hoang một trong 13 nước, mà ở Tây Hoang, còn có một cái trung lập thế lực, tên là Cô Xạ Sơn, cách mỗi 10 năm. Cũng sẽ từ Tây Hoang tất cả nước mời chào nhân tài. Lý Huynh, ngươi có thể để cho ta tiến vào Cô Xạ Sơn. Lăng Vân mắt lộ ra kỳ quang. Lý Thừa Phong lắc đầu một cái. Cười nói, Cô Xạ Sơn nào có tốt như vậy gia nhập. Muốn gia nhập Cô Xạ Sơn. Trước phải đi Cô Xạ Doanh tham gia khảo hạch. Ta trong tay, có 10 Cô Xạ Doanh danh sách đề cử. Ta tin tưởng lấy ngươi thực lực. Thông qua Cô Xạ Doanh khảo hạch cũng không khó. Đây đối với ngươi mà nói. Tuyệt đối là trận cơ duyên. Cô Xạ Sơn. Kết quả mạnh bao nhiêu? Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Ở ta Đại Tĩnh Vương triều, người mạnh nhất là Đại Võ Tông. Lý Thừa Phong ngưng trọng nói. Nhưng ở Đại Võ Tông bên trên, còn có mạnh hơn cảnh giới. Tên Võ Tôn, cái tay có thể trấn áp Sơn Hà. Cô xạ Sơn đứng đầu, chính là một người Võ Tôn, bị mọi người tôn vị. Cô xạ Tôn già, hai người lại nói chuyện với nhau hơn 10 phút. Sau đó Lăng Vân không ở lâu. Tạm biệt Lý Thừa Phong. Đêm khuya, Lăng Vân hồi Tô Vãn Ngư biệt viện. Còn chưa bước vào Tô Vãn Ngư biệt viện, Lăng Vân liền nhận ra được hơi thở không đúng. Sắc mặt hắn không khỏi lạnh lẽo. Cùng tiến vào viện, sự thật quả nhiên chứng minh hắn cảm giác. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nghiêm túc nói. Tô Vãn Ngư không có giấu giếm. Đem có người chuyện ám sát nói cho Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt sát ý nghiêm nghị. Những sát thủ này nhằm vào hắn không sao cả, lại có thể cầm chủ ý đánh tới Tô Vãn Ngư trên đầu tới. Khá tốt hắn lúc ấy quả quyết để cho Tô Vãn Ngư tu thành băng tuyết kim thân. Nếu không lần này hậu quả khó liệu. Nguyên bản hắn là không thế nào quan tâm cái này huyền thưởng lệnh. Những sát thủ kia muốn ám sát, sẽ để cho bọn họ ám sát. Hắn chỉ cần tới một người giết một người là được. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi chú ý. Không sớm một chút diệt trừ những sát thủ này, quỷ biết còn sẽ phát sinh chuyện gì. Sư tỷ, ngươi đợi ta trở lại. Lúc này, Lăng Vân cướp ra gian phòng, đi tới nóc nhà. Đứng ở nóc nhà, hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng. Nguyên thần của hắn không thể vận dụng, nhưng đối với sát cơ cảm giác lực vẫn bén nhạy hết sức. Cho nên hắn muốn tìm những sát thủ kia rất đơn giản. Chỉ cần men theo sát ý theo dõi là được. Tìm được, rất nhanh, hắn liền nhận ra được. Ở nơi này biệt viện vùng lân cận, thì có mười mấy đạo sát ý dày vô cùng khí cơ. Những người này thân phận, đã không cần nói cũng biết. Bá, một khắc sau, Lăng Vân giống như một đạo âm hồn, không tiếng động cướp ra. Đông Võ biệt viện bên trong, khoảng cách Tô Vãn Ngư độc viện ngoài trăm thước, một người người đồ đen đang mai phục ở bụi cỏ bên trong. Hắn ẩn núp kỹ thuật rất cao minh, cơ hồ và bóng đêm hòa làm một thể. Không đi gần xem, căn bản không phát hiện được hắn. Bỗng nhiên, da đầu hắn tê dại, có loại không lạnh mà run cảm giác. Theo bản năng, hắn liền ngẩng đầu lên. Một cái bóng đen đã chiếu vào hắn tầm mắt. Cái gì? Người đồ đen kia thất kinh. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Nơi cổ họng một hồi đau nhói. Phốc suy, máu tươi bắn tán loạn. Người đồ đen kia trực tiếp bị xóa bỏ. Xuất hiện ở đây người đồ đen phía trên. Chính là Lăng Vân. Quảng cáo, giết tên sát thủ thứ nhất. Hắn xem đều không liếc mắt nhìn. Trực tiếp hướng hạ một chỗ lao đi. Hắn tốc độ mau đến mức tận cùng. Ước chừng 5 phút công phu, mai phục ở Đông Võ biệt viện bên trong sát thủ liền toàn bộ bị Lăng Vân thanh lý đánh chết. Dẫu sao những sát thủ này cách được gần đây, đối với Tô Vãn Ngư uy hiếp vậy lớn nhất. 12 cái. Tiếp tục, Lăng Vân không chút nào đình trệ, hướng Đông Võ biệt viện bên ngoài lao đi. Chỉ cần sát thủ ở trong phạm vi hắn 5 km, lại không thể lừa gạt được hắn. Hắn có thể không ngừng rời đi khu vực. Phần khu vực loại bỏ quét sạch, đem toàn bộ Đông Giang thành cũng tới cái đại thanh tẩy. Đông Võ biệt viện, 2, 5 km bên ngoài. Một tòa huy hoàng bên trong khách sạn, tầng chót chữ thiên phòng khách. Một người nho nhã chàng thanh niên, đang cái này đọc sách. Xem hắn như vậy, thật giống một cái chuyên nghiên cứu học vấn thư sinh. Chỉ là, như đem tầm mắt chuyển qua trên trang sách, liền sẽ phát hiện đó không phải là học hành gì hỏi, mà là tình báo. Quyển sách này trên, đều là liên quan tới Lăng Vân tình báo. Thực lực quả nhiên rất mạnh. Chính diện ám sát chỉ có thể là tự tìm cái chết. Thanh niên thư sinh âm thầm phân tích. hắn nhìn như rất mềm yếu phổ thông. Trên thực tế là thế giới dưới đất bên trong. Tiếng tăm lừng lẫy sát thủ. Bò cạp, xem ra, phải tìm cơ hội hạ độc. Hắn âm thầm lập mưu. Bò cạp, cái ngoại hiệu này, đã thuyết minh hắn am hiểu nhất thủ đoạn. Đó chính là dùng độc. Cái này Lăng Vân, thường xuyên đi Tô Vãn Ngư viện tử. Vậy ta ngay tại Đông Võ biệt viện nguồn nước bên trong hạ độc. Đến lúc đó coi như hắn mạnh hơn nữa. Chúng ta độc, giống vậy khó thoát tai kiếp. Hắn lật tay lấy ra một cái bình tử. Bên trong từ đầu đến cuối nhìn như xem nước. Không màu không vị chất lỏng. Nhưng bên trong không phải nước. Mà là kim xà tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.